Bạn gái của tôi là mèo. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ một chút, tôi gọi điện thoại. Sau một hồi tranh cãi, quản gia Mạnh quyết định xin ý kiến của chủ gia đình. Sao cũng được, nhưng chỉ 5 phút thôi. Vương Hạc nhắc nhở, quản gia Mạnh không nói gì nữa, xoay người bước vào trong một chút, ở sau lưng mọi người bắt đầu gọi người đứng đầu nhà họ Mạnh. Ông chủ, cảnh sát đang ở đây, mang theo lệnh khám xét nhà. Lệnh khám xét, hiển nhiên chủ nhà họ Mạnh có chút kinh ngạc, nhà họ Mạnh ở thành phố Lam Tuyền nhiều năm, từng bị cảnh sát kiểm tra như vậy từ khi nào chứ? Không quá lời khi nói rằng cục trưởng cảnh sát thành phố Lam Tuyền của họ còn chưa chắc đã có cơ hội gặp ông ta. Vâng, tôi xem rồi, thực sự là một lệnh khám xét. Tôi cũng đã hỏi cục trưởng Trương rồi, là bên trên cho phép ạ, bọn họ muốn điều tra cái gì? Chắc là những việc gần đây mà cậu chủ đã làm ở bên ngoài. Quản gia Mạnh nói, trận pháp bên trong đã mở lại chưa? Chủ nhà họ Mạnh hỏi, mở rồi ạ, sau khi mọi người đi vào tôi đã bật lại đội hình. Quản gia Mạnh nói, vậy để bọn họ kiểm tra. Sau đó chủ nhà họ Mạnh cúp điện thoại, trận pháp ở trong sân đã được mở ra, nếu cảnh sát muốn vào cũng chỉ có thể dùng đại bác bắn phá. Vâng, mặc dù điện thoại đã bị cúp, quản gia Mạnh vẫn trả lời vâng theo thói quen. Sau đó, ông ta lại bước ra cửa, vẫy tay và đã giải tán những người bảo vệ ở cửa ra. Thế nào, chúng tôi có thể kiểm tra rồi. Vương Hạc chế nhạo, được rồi, đội trưởng Vương cứ thản nhiên kiểm tra, nhà họ Mạnh chúng tôi nhất định sẽ hợp tác điều tra. Quản gia Mạnh nói xong lập tức quay sang một bên làm động tác mời. Sớm làm như vậy có phải tốt không? Vương Hạc hơi đắc ý nói, sau khi cất súng vào bao ra, mang theo người của mình sải bước đi vào, Trần Dương cũng nhân cơ hội chạy theo. Các người lại đây, đằng kia Tiểu Lâm và Tiểu Trương qua đó, lục soát cẩn thận cho tôi, làm từ từ thôi. Vương Hạc ra hiệu và cũng tự tìm phòng rồi vào kiểm tra. Ánh mắt của quản gia Mạnh luôn ở trên người Vương Hạc, đương nhiên sẽ không để ý đến Trần Dương, một trong những thành viên trong đội. Khi Trần Dương nhân cơ hội mọi người không chú ý vỗ nhẹ vào túi áo khoác, An Niên hiểu ra trong vài giây, nhảy ra ngoài, trong nháy mắt biến mất vào sâu trong ngôi nhà. Mục đích đã đạt được, Trần Dương nhàn rỗi không có việc gì làm, chạy tới giúp Vương Hạc cùng nhau tìm kiếm. Cậu muốn tìm cái gì, tôi giúp cậu tìm. Trần Dương đi qua chỗ anh ấy. Việc của cậu thì sao? Vương Hạc biết Trần Dương vào là có mục đích riêng, nếu không sẽ không phí nhiều sức để có được lệnh khám xét. Xong rồi, Vương Hạc không nói nên lời. Đừng có bảo việc của cậu là chỉ đi vào thôi đấy. Gần như thế, Trần Dương gật đầu, không muốn nói thì thôi. Vương Hạc kết luận rằng Trần Dương đang lừa mình, nhưng công lao miễn phí là không thể để uổng công. Tờ giấy trên bức ảnh là tôi tìm thấy trong những con búp bê đó đấy, trên đó có ghi ngày tháng năm sinh và tên nạn nhân. Một số người nói rằng điều này là tà làm, nhưng tôi không tin, vì vậy tôi đã tìm đến một vài thầy bói nổi tiếng ở địa phương để xem. Họ đều nói con búp bê này là một con búp bê thay thế có thể truyền tai họa. Một con búp bê thay thế? Trần Dương cau mày, tôi đã tra rồi, 3 năm trước các nạn nhân đó đều là nhân viên của nhà họ Mạnh, sau đó lần lượt bị sa thải. Ngoài ra, dòng họ huyền môn này tự xưng là gia tộc gì đó nên lần này tôi muốn tra xem có phải mảnh giấy này đến từ nhà họ Mạnh hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạc nói, cho dù cậu có tìm ra thì những bằng chứng này cũng không đủ để kết tội. Trần Dương lên tiếng, má, ông đây chỉ muốn tìm hiểu xem những trường hợp này là tai nạn hay tà thuật. Vương Hạc nói, khoa học chủ nghĩa xã hội còn có thể tin được hay không? Vậy cậu không cần biết còn tốt hơn, tôi sợ là cậu sẽ hoài nghi cả giáo dục bắt buộc 9 năm. Sân trong của nhà họ Mạnh, gần 100 người trong dòng họ nhà họ Mạnh ở khắp nơi đều tụ tập quanh bàn thờ, ngồi xếp bằng và nhỏ giọng bàn luận. Không ngờ người kế vị huyền thoại của Trúc Thuật lại là vợ chưa cưới của Mạnh Tinh Vũ. Thằng nhóc Mạnh Tinh Vũ này thật sự rất may mắn, rõ ràng không có thể chất của một thiên sư, nhưng lại sinh ra trong dòng chính, hiện tại lại có một cô vợ chưa cưới biết trúc thuật. Các người biết gì không? Nghe nói cô vợ chưa cưới này do chủ nhà đặc biệt sắp xếp cho cậu ta đó. Không phải chứ, người kế thừa trúc thuật thật hiếm thấy, anh nói sắp xếp là sắp xếp sao? Các người quên à, mặc dù Mạnh Tinh Vũ không có linh lực nhưng sinh ra đã giống như một người phụ nữ. Chẳng phải bây giờ tất cả các cô gái đều thích vẻ bề ngoài này sao? Tôi nghe được một tin đồn, người ta nói dòng chính đã dùng quan hệ lấy được thông tin về người kế vị của Trúc Thuật ở trang web siêu hình học, sau đó để Mạnh Tinh Vũ cố ý tiếp cận. Gia đình này vì người kế thừa ăn hại này mà đã suy nghĩ rất nhiều. Ăn hại, qua ngày hôm nay thì chưa chắc, tôi nghe nói khả năng của Trúc Thuật rất kỳ lạ, có thể lọc sạch cả lệ quỷ, buổi lễ ban phước hôm nay là dành cho Mạnh Tinh Vũ. nghe nói để chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm phước lành, nhưng thật ra là chứng kiến sự biến đổi của Mạnh Tinh Vũ, có thể công bố thân phận của người thừa kế tiếp theo một cách hợp lý. Chúc thuật thật sự có thể biến người thường thành thiên sư sao? Sau đêm nay sẽ biết ngay thôi. Đúng vậy, dù sao cũng không đến lượt chúng ta trở thành chủ nhà tiếp theo. Cho dù đến cuối Mạnh Tinh Vũ bị đuổi ra khỏi nhà hay trở thành chủ gia đình tiếp theo, chúng ta chỉ cần xem kịch là được. Leng keng, đột nhiên, một tiếng chuông vui tai truyền đến, mọi người đang nói chuyện bỗng im lặng lại, đồng loạt nhìn về phía bàn thờ. Thấy một người phụ nữ mặc lễ phục màu trắng đang từ từ bước lên bục cao. Mọi người có mặt đều là thành viên của huyền môn, nhìn thoáng qua họ đã nhận ra bộ quần áo trên người cô ấy. Đây là một trong những bộ siêu tập của nhà họ Mạnh, nghe nói là trang phục tế lễ của một vị thánh nữ ở một bộ tộc nào đó cách đây hơn 1.000 năm. Trên đó có những trận pháp cổ xưa điêu luyện nhất có tác dụng nâng cao linh lực. Trên tay người phụ nữ đó còn cầm một cái trống con, cổ trống con được thắt bằng một dải duy băng màu đỏ và rũ xuống đất. Dải lụa nhảy múa theo gió, thậm chí còn liền với chiếc váy cúng tế, toàn bộ bức tranh trông cổ kính và huyền bí. Trong bối cảnh của một bức tranh như vậy, bầu không khí của hiện trường chợt trở nên yên tĩnh hơn một chút. Lễ tế bắt đầu, không biết là ai hét lên, lòng bàn tay trắng nõn của người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ lên mặt trống, sau một tiếng vang, tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh lực trên không trung chấn động. Sau đó là hàng loạt vũ điệu uyển chuyển huyền bí kèm theo nhịp trống nhịp nhàng khiến lòng người thư thái, sảng khoái. Đùng, đang bước theo nhịp trống, đột nhiên có một con mèo mun từ ngoài cổng sân chạy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn trái nhìn phải tìm thấy một cây ngô đồng cao, lập tức chạy lên vài bước. Thật thoải mái, chỉ một lúc sau, An Niên mới nhận ra sự khác biệt ở đây. Ngoài luồng khí mạnh hơn những nơi khác còn có luồng khí ấm áp mà cô chưa từng trải qua. An Niên tò mò chớp mắt, sau khi con ngươi màu vàng được linh lực bao phủ, An Niên nhìn thấy một tia sáng vàng mờ nhạt trên không trung. Từng chút một chúng bay lơ lửng trong không trung, giống như những con đom đóm mà cô đã nhìn thấy ở tộc mèo yêu cách đây rất lâu. Đó là không khí tốt lành thuần khiết. An Niên nhìn vào nguồn gốc của những điểm sáng này, thoáng thấy trên bục cao có một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng đang sử dụng một vũ điệu bí ẩn để truyền tải điểm lành đến mọi hướng. Mỗi khi cô ấy xoay người, một điểm sáng vàng xuất hiện trên không trung, cho đến khi tất cả mọi người có mặt đều bị điểm sáng bao quanh. Đây là chúc thuật sao, ngưỡng mộ ghê. An Niên, người đang mang theo một lời nguyền trên người không nhịn được cảm thấy ngưỡng mộ, nếu trên người cô không có lời nguyền của con mèo Moon, có phải cô cũng có thể kết bạn với nhiều người? Ôi, suýt nữa quên mất, mình phải thông báo cho anh Trần Dương. An Niên đang mê mẩn điệu nhảy bỗng tỉnh táo trở lại, sau đó há miệng nhổ ra chiếc điện thoại. Sau khi mở khóa, một cặp vuốt mèo gõ lạch cạch trên điện thoại. Nhóm WeChat công tác tạm thời ở thành phố Lam Tuyền. An Niên, em tìm thấy rồi, chị Nghê Phi đang nhảy ở bên trong này. Liêu Trường Kỳ, nhảy, Liêu Trường Kỳ trả lời nhanh hơn Trần Dương. An Niên, vâng, nhảy đẹp lắm ạ, Liêu Trường Kỳ. Thế hả, quay video cho tôi xem với. Huyết Phách nói cậu ấy muốn xem. Huyết Phách chưa nói lời nào lạnh lùng nhìn Liêu Trường Kỳ. Trần Dương, tìm được rồi thì ra ngoài đi, cẩn thận bị phát hiện đấy. An Niên, không sao đâu, em đang trốn trên một cái cây này có rất nhiều lá nên họ không thể nhìn thấy em đâu. Chờ một chút em sẽ quay video rồi đi ra. An Niên bật điện thoại, quay video và gửi đi. Liêu Trường Kỳ, đậu xanh, cái này không phải là nhảy, đây là hiến tế. An Niên, cô đừng đi ra, ở bên trong một hồi đi, cảnh này chỉ có thể bắt gặp chứ không thể cưỡng cầu đâu đó. An Niên, không được, anh Trần Dương bảo tôi ra ngoài. Trần Dương, nếu không bị phát hiện thì em cứ ở lại thêm một lúc nữa cũng được. An Niên, vậy thì em sẽ ở lại lâu hơn một chút. Liêu Trường Kỳ hung hăng nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện của ba người, càng nhìn tên của mình càng giống bóng đèn sợi đốt mấy chục triệu watt. Cái này mà là nhóm làm việc ba người à, đây rõ ràng là nhóm một cặp tình nhân ngược đãi kẻ độc thân. Xong việc mình sẽ rời nhóm, hừ, nhìn thấy cô gái mình yêu thầm có tâm trạng như thế nào. Liêu Trường Kỳ nhấp vào video và phát lại video đó cho Huyết Phách ở bên cạnh xem, tiện thể nói đùa. Không có cảm giác gì cả. Huyết Phách nhìn chằm chằm vào video một lúc hờ hững đáp. Không có cảm giác sao? Xem ra mất trí nhớ thật sự rất đáng sợ. Liêu Trường Kỳ hơi tiếc nuối nói. Nhưng không sao, cậu đã được tái sinh thông qua linh lực của cô ấy. Khi cậu nhìn thấy con người thật của cô ấy, tự nhiên cậu sẽ cảm nhận được sự gần gũi với cô ấy. Cảm giác thân thiết vì khế ước này có thể giống như thích không? Huyết Hạo hỏi, kẻ độc thân vạn năm cũng biết loại quan hệ này không giống. Dù sao cô ấy cũng là người trước đây cậu thích cũng không khác mấy đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Phách không nói gì, nhưng trên mặt lộ ra vẻ không đồng tình. Anh ta không biết trước khi chết mình thích người phụ nữ này đến mức nào, nhưng ít nhất hiện tại anh ta không có bất kỳ tình cảm mãnh liệt nào. Có thể họ vẫn có thể trở nên rất thân thiết thông qua mối quan hệ khế ước, nhưng một loại mối quan hệ khác có lẽ sẽ biến mất trong trí nhớ của anh ta. Lúc đầu em cố ý xóa trí nhớ của anh, có lẽ em cũng muốn quên đi mối quan hệ của chúng ta đúng không? Huyết Phách nhìn Nghê Phi trong video và tự nghĩ. Bàn thờ, khi điểm sáng trên không trung đạt đến cực hạn, người đứng đầu nhà họ Mạnh đang ngồi trên ghế chính mới thở phào nhẹ nhõm. Với một luồng khí tốt lành mạnh mẽ như vậy, có vẻ như Nghê Phi đã làm hết sức mình. Làm rất tốt, người đứng đầu nhà họ Mạnh khen ngợi Mạnh Tinh Vũ. Cảm ơn ông nội đã khen. Mạnh Tinh Vũ vui vẻ cảm ơn. Đi lên đi, người đứng đầu nhà họ Mạnh nhìn về phía chính giữa bàn thờ. Có thể ở lại nhà họ Mạnh hay không là phải xem lúc này. Vâng, nói xong Mạnh Tinh Vũ đứng lên khỏi chỗ ngồi. Người thanh niên lịch lãm trong chiếc áo choàng màu lam từ trên bục cao bước xuống, chậm rãi đi về phía giữa bàn thờ. Không trung được nhuộm đỏ bởi ngọn lửa, âm thanh giòn giã và du dương của những chiếc nhẫn và những tiếng trống rồn dập dường như đã trở nên tĩnh lặng. An Niên kích động trợn to mắt, chẳng phải chị Nghê Phi là Huyết Phách sao? Người này là ai ơ, tại sao anh ta lại có khí tức của Huyết Phách? An Niên nhận ra khí tức trên cơ thể Mạnh Tinh Vũ giống với khí tức của Huyết Phách, hơn nữa nó đang đắm chìm sâu trong linh hồn. Đó là, ánh mắt An Niên lại lóe lên, khí của một con rồng thật. Trên bàn thờ, Mạnh Tinh Vũ đã đi tới trước mặt Nghê Phi và cách đó một mét. Phi Phi, Mạnh Tinh Vũ nở một nụ cười dịu dàng với Nghê Phi, bất cứ ai nhìn thấy cảnh đó sẽ cảm thấy hai người họ là một cặp rất yêu nhau. Bắt đầu đi, Nghê Phi không có thời gian nói chuyện với anh ta, cô ấy xoay người, lấy viên ngọc bích đã chuẩn bị từ lâu để ở trên cột đá chính giữa bàn thờ xuống. Mạnh Tinh Vũ biết Nghê Phi hận mình đến tận xương tủy, nhưng anh ta không quan tâm, chỉ cần qua đêm nay, anh ta sẽ dùng khí tức của một con rồng thật làm vật dẫn, cộng với chúc thuật, hấp thụ linh lực của 6 vị thiên sư mà mình thu thập, anh ta sẽ trở thành một thiên sư thật sự. Đúng vậy, chỉ một bước nữa thôi, khi nghi lễ kết thúc, anh ta sẽ trở thành thiên sư. Mạnh Tinh Vũ vén vạt áo lên và ngồi xếp bằng. Trước mặt anh ta là Nghê Phi, trong tay đang cầm viên ngọc bích truyền linh. Nghê Phi không di chuyển ngay lập tức, cô ấy liếc nhìn mọi người và có vẻ như đang do dự. Nghê Phi, em còn muốn linh hồn của Nghiêm Chiết nữa không? Mạnh Tinh Vũ thấy Nghê Phi chậm chạp không làm gì, thấp giọng đe dọa. Đinh đinh đinh đinh, âm thanh lanh lảnh, Nghê Phi đột nhiên xoay người, cô ấy nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Được rồi, bây giờ bắt đầu. Nói xong, Nghê Phi cầm viên ngọc bích truyền linh bằng cả hai tay, một cỗ linh lực cường đại ở trong ngọc bích tỏa ra, sau đó đột nhiên xuất hiện một kết giới vô hình quấn lấy tế đàn rồi ôm chặt hai người họ quấn vào chính giữa tế đàn. Ơ, sao lại mở kết giới rồi? Ai đó nói nhỏ, không phải đã nói rồi à, lễ chúc phúc này là của Mạnh Tinh Vũ, anh đã lấy được nhiều vận may như vậy rồi, đương nhiên số còn lại sẽ không cho anh nữa. Hóa ra là như vậy, bố kết giới này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoắc do dự nhìn bố mình, rõ ràng là ông ta cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của kết giới này. Để xem đã, chúc thuật là một phép thuật cổ và sắp bị thất truyền. Khi thực hiện chúc thuật cực kỳ mạnh mẽ, có cần thiết phải nâng cao kết giới hay không thì không ai biết, người đứng đầu nhà họ Mạnh nói một cách không chắc chắn lắm. An Niên nhìn tế đàn chằm chằm, nhìn Nghê Phi, nhìn viên ngọc bích trong tay cô ấy. Linh lực của ma khí này thật kỳ quái, làm sao có thể có 6 loại linh khí khác nhau. Vù, đột nhiên, một luồng không khí vô hình xông ra từ trung tâm của tế đàn, trong nháy mắt khí tốt lành trên không trung và vô số điểm sáng màu vàng đột nhiên bay lên không ngừng, chúng nhảy lên, bay lên trời rồi ngưng tụ lại thành một khối ánh sáng vàng chói lọi. Lần này, dù không dùng linh lực che mắt mèo, An Niên vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng vàng chói lọi trên bầu trời. Lúc này, trên mặt Mạnh Tinh Vũ đã lộ ra một nụ cười thiếu kiên nhẫn. Đột nhiên, ánh sáng vàng nổ tung tán loạn như pháo hoa, vô số đốm sáng từ trên trời rơi xuống, nhưng nơi đốm sáng rơi xuống không phải chỗ Mạnh Tinh Vũ, cũng không phải nơi vừa mới bị che lấp mà là toàn bộ nhà cũ nhà họ Mạnh. Hỏng bét, người đứng đầu nhà họ Mạnh đứng lên trước, ông ta tung ra một câu thần chú để ngăn cản Nghê Phi, nhưng lại bị kết giới trên tế đàn chặn lại, mọi chuyện đã quá muộn. Rầm, a, tiếng gầm tiếng hét xen lẫn với một cơn gió u ám đột ngột ập đến từ mọi hướng. Người nhà họ Mạnh dưới tế đàn bỗng hỗn loạn, sắc mặt người đứng đầu nhà họ Mạnh càng khó coi. Còn ngây ra đó làm gì, đi bắt những con lệ quỷ đó lại. Ông ta gầm lên với Mạnh Hoắc ở bên cạnh, Em làm gì vậy? Mạnh Tình Vũ cũng nhận ra có gì đó không ổn, anh ta đứng lên, trên mặt không thể duy trì nụ cười đạo đức giả của một chàng trai khiêm tốn, hung tợn hỏi. Tôi làm gì? Nghề Phi ném viên ngọc bích truyền linh xuống đất, sau một tiếng giòn tan, viên ngọc bích vỡ tan. Cô hút linh lực của tôi. Mạnh Tinh Vũ hỏi, đúng vậy, nếu không phải linh lực của anh ban cho tôi thì tôi lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy để đột phá thuật trừ ma của nhà họ Mạnh các người. Nghe Phi cười nhạo, chẳng phải nhà họ Mạnh các người nuôi ma giỏi lắm sao, tôi thả bọn họ ra hết, xem các người có thể bắt được bao nhiêu con. À đúng rồi, anh nói trong gia đình anh vẫn còn có một con ma vương đúng không? Không biết con ma vương gần nghìn năm này, nhà họ Mạnh các người còn có ai có thể bắt được nó nữa không? Cô điên rồi, tôi điên ư, là nhà họ Mạnh các người điên mới đúng. Từ lúc anh Lăng Trì Nghiêm chết xé nát linh hồn của anh ấy và cướp lấy khí rồng thật là anh đã điên rồi. Nghề Phi tức giận nói, cô biết hết rồi, Mạnh Tinh Vũ sững sờ. Đương nhiên là tôi biết, Nghề Phi nói, trên người Nghiêm chết có khí tức của rồng thật, anh giết anh ấy, làm sao có thể bỏ qua khí rồng thật trên người anh ấy được. Anh ta đáng bị như vậy, ai kêu anh ta cướp đi linh khí rồng thật của tôi. Khí rồng thật của anh, khí rồng thật đó vốn là do anh dùng cấm thuật chiết xuất từ mạch rồng, anh cũng chỉ là một tên trộm đã đánh cắp khí rồng thật mà thôi. Dãy núi đó vốn là thuộc sở hữu của Nghiêm Chiết, là anh đã trộm của anh ấy mới đúng. Nghề Phi nói, cho nên, cô đang báo thù cho anh ta. Chấm, Mạnh Tinh Vũ hỏi, đúng vậy, con đĩ, cô còn nói mình không thích anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tình Vũ tức giận gầm lên, ngoài việc anh ta giết chết Nghiêm Chiết lấy khí tức của rồng thật nên thuộc về anh ta ra, thì còn có một số nguyên nhân là Nghiêm Chiết quấn lấy Nghề Phi không buông. Ma Vương đến rồi. Kèm theo tiếng hét đó là một đám mây ma quái bao phủ cả bầu trời, đó là Ma Vương được nhà họ Mạnh nuôi nấng gần 1.000 năm, sau hàng chục đời người đứng đầu nhà họ Mạnh vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, nó đã thoát khỏi sự trói buộc. Ma Vương, cứu mạng, ông chủ cứu mạng. Vô số người chạy về phía đài cao nơi người đứng đầu nhà họ Mạnh đang ở, còn nhớ anh đã nói gì không? Huyết phách mang theo khí rồng thật sự rất bổ. Nói xong, Nghề Phi giơ tay gỡ bỏ kết giới trên đài cao. Cô, Mạnh Tinh Vũ nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị, anh ta nghiến răng, nhào tới ôm lấy Nghề Phi. Nếu tôi chết cô cũng đừng hòng được sống. Để đột phá thuật trừ ma của nhà họ Mạnh, Nghề Phi đã dùng hết linh lực của mình, đột nhiên bị Mạnh Tinh Vũ lôi kéo không thể giải thoát, thấy Ma Vương chuẩn bị bay tới cùng với khí của rồng thực sự, Nghề Phi không thể trốn thoát từ nhắm mắt lại. Tinh Vũ, người đứng đầu nhà họ Mạnh và bố Mạnh hét lên, nhưng họ không thể giúp được gì. Đột nhiên, một luồng khí đỏ rực như máu chia cắt ma khí trên bầu trời như một thanh kiếm sắc bén tiến lên trước Ma Vương một bước đáp xuống bệ cao quét bay Mạnh Tinh Vũ đang ôm Nghề Phi. Sột soạt, Ma Vương xoay người, giơ tay xuyên thấu, kéo linh hồn Mạnh Tinh Vũ ra khỏi cơ thể. Khoảnh khắc linh hồn rời khỏi thể xác, anh ta nhìn thấy Nghiêm Chiết đã biến thành huyết phách. Là anh, Ma Vương không cho anh ta thêm chút thời gian, lập tức cắn nuốt, thậm chí trước khi chết không có ai trông thấy anh ta có dáng vẻ như thế nào. Nghiêm Chiết, Nghề Phi vừa mở mắt lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn trước mặt, mối liên hệ giữa bọn họ trực tiếp đạt tới linh hồn. Cách chương.